chương 1, khổ tận cam lai. Không có thiên lý a, vì sao gần nhất nhìn tiểu thuyết đều là như vậy đâu? Quá buồn bực. Một vị người xuyên quần áo thông thường, ngũ quan hợp lại cũng là phổ thông, tối đa miễn cưỡng xem như là trên trung bình tướng mạo. Nhìn qua 17-18 tuổi thanh niên ngồi ở computer trước mặt vô cùng khó chịu lầm bầm đứng lên. Có thể trường kỳ không ra ngoài nguyên nhân đi. Cái này vị huyên đài da thịt thoạt nhìn tương đối trắng tích. Bất quá thấy thế nào đều không phải là khỏe mạnh trắng nõn. Có thể nói là có điểm cùng loại bệnh tái nhợt. Chỉ bất quá xem cái này vị huyên đài bộ dạng cũng biết hắn đối với bề ngoài của mình như thế nào hoàn toàn không có một chút lưu ý. Hắn để ý vẹn vẹn chỉ là computer hiển kỳ bình mạc đang ở biểu hiện đồ đạc. Nhắc tới cũng kỳ quái. Vị này người huyên tên là Lưu Hạo. Tên nghe rất khí phái cũng rất có quý khí. Nhưng trên thực tế hắn chẳng những không mắc khí. Thậm chí có thể nói ngay cả cô nhi viện cô nhi cũng không bằng. Theo hắn biết, từ hắn hiểu chuyện bắt đầu cũng biết hắn là bị người vứt bỏ ở đầu đường. Hạnh hảo một cách đoán mệnh mở ngoặc tròn theo Lưu Hạo là thần côn đóng ngoặc tròn lão đầu thu dưỡng hắn. Dùng cái kia lời của lão đầu mà nói, ngươi mặc dù không là mệnh phạm cô tinh, nhưng tuyệt đối là không may tinh chuyển thế. Hơn nữa không phải cái loại này đơn thuần tự mình xui xẻo. Chỉ cần hắn đối tốt với ai, như vậy người kia cũng biết xui xẻo theo. Hơn nữa không phải bình thường không may, là vô cùng không may cái loại này. Thu dưỡng hắn thần côn kỳ thực cũng rất buồn bực. Loại này trăm năm khó gặp thằng xui xẻo theo lý mà nói hẳn là vô cùng đoạn mệnh mới đúng. Không phải chết non đắt là thượng thiên phù hộ. Thế nhưng Lưu Hảo có thể là đổi một cái tên rất hay đi. Làm cho hắn cứng rắn sinh sinh chứ hàng sấp xỉ 18 năm. Tuy là thời gian vẫn là thiên thiên xui xẻo làm cho chính hắn hết sức chứng đau. Nhưng là không đau không bệnh. Làm cho tự nhận là sống thần tiên thu dưỡng hắn lão đầu hết sức phiền muộn. Khổ coi là nhiều năm hay là không hiểu được. Thẳng đến có một ngày lão nhân từ một bản trong cổ tịch tìm được mong muốn tin tức. Đồng thời cũng rốt cuộc minh bạch được. Vì vậy hắn ở ngày hôm qua liền không kịp chờ đợi trở về, đối với cái này chính mình thu dưỡng không sai biệt lắm 18 năm hoàn toàn đã là cho rằng chính mình lão tới tử một dạng đối đãi Lưu Hạo thông báo hết thảy nguyên nhân. Thì ra từng cái giống như Lưu Hạo trăm năm thậm chí là nghìn năm khó gặp thằng xui xẻo cơ bản đều là rất đoản mệnh. 9% đều là vừa xuất thế liền chết non. Nhưng trời cao đúng là công bình. Những thứ này thằng xui xẻo bên trong nếu có một chút có thể còn sống sót. Đồng thời sống quá 18 năm chỉ có hắn thành niên một ngày chính là hắn thời cơ đến vận chuyển khổ tận cam lai một ngày. Có thể nói là hắn cuộc đời bước ngoặt. Vì vậy lão nhân nhưng là ngàn can dặn vạn phân phó làm cho hắn ngày hôm nay ở 12 giờ đã tới trước tuyệt đối không thể ra cái phòng này nửa bước. Lưu Hạo mặc dù không tin những thứ này. Nhưng từ đối với lão đầu tử tôn trọng. Còn có hắn tâm lý vì lão nhân vì mình thằng xui xẻo này bôn ba nhiều năm như vậy muốn giúp mình đổi vận sở tác sở vi hết sức cảm động. Không muốn để cho hắn thất vọng mất hứng Lưu Hạo vì vậy liền quyết định dù cho địa chấn cũng không đi ra ngoài. Đã thập 1 giờ 55 phút. Sắp đến 12 giờ. Vừa qua 12 giờ khuya lão tử tựu ra đi ăn khuya. Quá đói. Tiểu thuyết lại không góp sức. Ai? Lưu Hạo nhìn một chút computer dưới góc phải thời gian. Phát hiện còn kém 5 phút đồng hồ liền 12 giờ. Có thể là Lưu Hạo tự mình xui xẻo không muốn liên lụy người khác đi. Những năm gần đây hắn đối tốt với ai? Người nào xui xẻo? Cũng chỉ có lão nhân dựa vào hắn cao cường đoán mệnh tu vi tránh thoát rất nhiều xui xẻo sự tình. Nếu không hắn thật vẫn không dám cùng lão nhân cùng nhau sinh hoạt. Lo lắng liên lụy hắn. Vì vậy cũng tạo thành Lưu Hạo cái này nhân loại tương đối quái gở. Cộng thêm lâu dài tiết mục giải trí không phải xem tiểu thuyết chính là lên mạng xem anime. Hắn cái này nhân loại rất đơn giản. Có thể là hắn chọn đời đều tương đối không may. Vì vậy hắn xem tiểu thuyết không phải nhìn cái gì có nội hàm trình độ văn hóa rất cao này. Ngược lại xem một ít thuần túy sảng văn nhân vật chính thuận buồm xuôi gió vận khí thập phân hảo đồng nhân tiểu thuyết. Nhất là đồng nhân anime. Hắn càng là không buông tha bất luận cái gì một quyển của mình thích. Còn như loại hình hắn cùng online phần lớn độc giả bất đồng. Hắn thích không phải vua hải tặc. Hô ca rẻ. Tử thần tam đại anime đồng nhân. Ngược lại là vô cùng số lượng vô cùng thư thớt bảy viên ngọc rồng đồng nhân. Trong đó hắn thích nhất không phải Son Gơ. To. Cả. U. Ngược lại là bảy viên ngọc rồng bên trong từ ngây thơ rực rỡ thiếu nữ đến rồi phong vận thành thuộc chi tính thuộc nữ bơn ma. Vừa mới hắn mới nhìn một quyển Long Châu đồng nhân. Lúc đầu là không sai. Chỉ tiếc tác giả tốc độ đổi mới thật sự là quá làm cho hắn đau chứng. Vì vậy hắn chỉ có ở chỗ này cào nhàu. Còn có một giây. Lão nhân. Ta nhưng là bằng lòng ngươi không có đã đi ra ngoài nữa à. Đến lúc đó trở về chớ mắng ta à. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ha ha, đã đói bụng chết, rời đi. Lưu Hạo chứng kiến kim dây đã qua 12 giờ. Nhất thời cao hứng sao từ bản thân ở online kiếm được một chút tiền nhỏ liền xông ra ngoài. Chỉ tiếc. Hắn chân trước vừa mới dơ lên. Chân sau nhưng là bị đắng vấp chân một cái. Cả người lập tức hóa thành một cái đạn pháo một dạng về phía trước khuyên đảo. Phanh. Lưu Hạo đầu tiên là đụng vào computer bên cạnh bàn thả quần áo tủ nhỏ mũi nhọn chỗ. Tuyệt không xào. Cái này cái tủ không phải mua. Là chính bản thân hắn ra ngoài học nghề thời điểm mình làm. Cho nên chế tác thật không tốt. Không cao không lùn đỉnh phong quý sừng không giống với còn lại ở thương điếm mua như vậy là tròn nhuận ma bình. Cái này nhưng là tương đối bén nhọn. Hơn nữa thực cứng. Vì vậy đầu bão hang là không thể tránh được. A, còn nói ta đổi vận, so với bình thường còn không may. Lưu Hạo hôn mê trước trong lòng nổi lên một cách như vậy ý tưởng. Chỉ tiếc hắn không nghĩ tới lúc đầu đụng như vậy lực coi như cái kia sừng rất tiêm. Vẫn không thể đòi mạng hắn. Tối đa đi bệnh viện vá hơn mấy châm mà thôi. Nhưng hắn rõ ràng cho thấy họa vô đơn chí. Vừa mới rửa mặt xong còn chứa một cái bồn lớn nước chậu còn đặt ở tủ phía dưới. Vì vậy Lưu Hạo đầu tiên là đụng vào quý góc trên sau đó hắn kể cả đầu nửa người lần nữa phịch một tiếng đụng vào trong chậu mặt. Đầu đều chôn ở trong chậu mặt. Theo hô hấp của hắn, đại lượng nước rửa mặt không ngừng tràn vào lá phổi của hắn. Không chỉ có như vậy, lúc đầu hắn ngã xuống thời điểm là có thể đụng ngã lăn chậu. Này thủy tuyệt đối với không còn cách nào ngập đến hắn. Chỉ tiếc chân của hắn bị say thời điểm phần eo trở xuống nửa đời sau còn vé vào ghế trên. Mà nửa người trên của hắn kể cả đầu thì là xuống phía dưới khuyên đảo. Vì vậy đầu của hắn rất vinh quang đụng vào chậu ở giữa. Ngoại trừ tràn ra một điểm thủy chi bên ngoài chậu căn bản không có lật tới. Mà hắn hai lần đầu gặp va chạm. Coi như lần thứ hai có một chậu nước giảm bớt trọng lực. Nhưng hắn đã té bất tỉnh. Cộng thêm không ngừng hút vào đại lượng thủy. Đang hôn mê hắn rất vinh quang hít thở không thông ly khai cái này thế giới. May mắn hắn hôn mê. Vì vậy không có thống khổ như vậy. Như vậy không biết có tính không là vạn hạnh trong bất hạnh. Lưu Hạo thật đã chết rồi sao? Hắn chính là gắng gượng qua 12 giờ, lẽ nào lão nhân là lừa hắn? Hắn thực sự không còn cách nào thời cơ đến vận chuyển khổ tận cam lai. Không phải. Bởi vì một màn rượu gì xuất hiện. thân tử đạo tiêu Lưu Hạo thân thể cư nhiên xảy ra hù chết nhân biến hóa. May mắn nơi đây không ai ở. Bởi vì rõ ràng đã không có sinh mệnh khí tức, Lưu Hạo thân thể cư nhiên bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhỏ đi. Từ một thanh niên biến thành thiếu niên, đang biến thành tiểu hài tử, đến cuối cùng cư nhiên biến thành một đứa con nít. Sau đó bầu trời đêm tối đen đột nhiên lóe ra một nói lôi điện phách mở cửa sổ, rơi vào từ thanh niên thay đổi thành anh nhi Lưu Hạo trên người. Chợt Lưu Hạo cả người kèm theo lôi quang biến mất không thấy. Chương 2: Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Mở ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn canh 2 đưa lên. Cất dấu. Khen thưởng. Tối nay còn có 2 canh. Nói cách khác, kể cả sáng lập truyền thuyết cùng nhau viết tiểu thế một ngày 8 càng. Xem ở tiểu thế nỗ lực gõ chữ mặt trên, mọi người ủng hộ một chút đi. Cảm tạ. Đóng ngoặc tròn. Cách rời địa cầu vô cùng xa xôi, hoàn toàn nằm ở một cái bất đồng thời không, một cái trong thế giới, một cái cùng người khác bất đồng tiểu sinh mệnh kèm theo một nói lôi điện đáp xuống một cái trong rừng cây. Lại nói tiếp, thực sự là quá mức dọa người. Trẻ sơ sinh này kèm theo lôi điện mà đến, từ trên cao hạ xuống tới đất trên cư nhiên không có có một tia vết thương. Sau nửa giờ, cái này vẫn duy trì khả ái giấc ngủ trạng hài nhi một đôi tròng mắt đột nhiên mở. Cái này một đôi tròng mắt cùng còn lại đứa bé sơ sinh bất đồng. Trong mắt không có hồn nhiên, ngây thơ. Ngược lại cô lỗ chuyển động, hiện lên hết sức phức tạp cảm xúc. Như vậy linh động nhãn thần cư nhiên biết xuất hiện tại một đứa con nít trong mắt của, thực sự là quá mức kỳ quái. Bất quá đối với trẻ sơ sinh này mà nói cũng là không có gì lạ. Bởi vì hắn chính là không phải cẩn thận ngủm. Sau đó thân thể thu nhỏ lại kèm theo lôi điện tới nơi này cái xa lạ thế giới Lưu Hạo. Cái này kêu là làm khổ tận cam lai sao? Lão nhân, ngươi đoán mệnh thực sự như vậy không dậy nổi. Bất quá không biết ngươi có thể hay không tính tới, ta chuyển ngoặt không đơn thuần là đổi vận. Vẫn là xuyên qua a. Lưu Hạo khổ sở nở nụ cười. Như thế nụ cười cổ quái xuất hiện tại thay đổi thành anh nhi trên người hắn, thực sự là hù chết. May mắn không ai chứng kiến. Ầm ầm. Đang ở Lưu Hạo chính mình cũng không biết làm sao bây giờ hoang mang lo sợ lúc, đại địa bỗng nhiên chấn động. Một tiếng như dã thú đinh tai nhức óc xít gào đột nhiên vang lên. Làm cho phiền muộn trong Lưu Hạo lập tức bị cái này rít lên một tiếng hấp dẫn. Đập vào mắt là một con lớn vô cùng, có cửu đầu cái đuôi, toàn thân thiêu đốt như thực chất ngọn lửa hồ ly. Không phải đâu. Tuy là ta biết mình thân thể nhỏ đi, tới nơi này một mảnh trong rừng rậm cũng đã đoán được là chuyển kiếp. Thế nhưng ta căn bản không nghĩ tới xuyên qua đến cái này nhân loại mệnh khổ như cậu. Tràn ngập cảm giác nguy cơ Hokage thế giới. Vì sao không phải xuyên qua đến Long Châu thế giới đâu? Tuy là nơi đó có rất nhiều càng biến thái địch nhân, nhưng ít nhất có gơ, to, cả, u, ca ở a. Có hắn ở, coi như ta đây quái rớt cũng có thể bị sống lại. Hơn nữa coi như phục sống thời điểm thiếu ta một cái. Bằng vào ta như thế hảo tâm địa tuyệt đối với có thể bảo lưu thân thể ở thần cai ô giới tiêu sái sống qua ngày. Nhưng là tại sao muốn ta đi tới nơi này cái vô cùng nguy hiểm thế giới a? Ta thích nhất là Long Châu a. Tuy là Hokage thoạt nhìn cũng không tệ, nhưng là mình xuyên Việt nói quá nguy hiểm. Người cứu mạng a. Lão nhân, ngươi có thể hay không tiếp ta trở về a? Lưu Hạo nhìn Trương Nha múa cửu đầu đuôi không ngừng đung đưa cửu vĩ, trong lòng đã hết sức hỗn loạn. Nơi này cách cửu vĩ cũng không phải là rất xa. Hắn chính là rất lo lắng cho mình tiểu thân bản biết không phải sẽ phải chịu liên lụy. Không tốt. Lưu Hạo đột nhiên quát to một tiếng. Bất quá cũng là biến thành đứa bé sơ sinh tiếng khóc. Bởi vì trong tầm mắt của hắn chứng kiến Cửu Vĩ đột nhiên chín cái đuôi gõ vào trên mặt đất. Lấy Cửu Vĩ thân thể làm trung tâm. Mặt đất bắt đầu xuất hiện cửu điều vết sách. Làm cho Lưu Hảo trong lòng phiền muộn thêm tức giận là trong đó một cái vết sách dường như có con mắt tựa như chứng kiến hắn cái này người tay không khiến gây lực hài nhi. Hướng hắn bằng tốc độ kinh người xiên đưa tới. Được rồi. E rằng như vậy ngủm cũng không tệ. Ta chẳng qua là một người bình thường. Hiện tại càng là biến thành một đứa con nít. Muốn huyết kế không có huyết kế. Coi như là khôi phục trở thành 18 tuổi thời điểm thân thể ở cái này thế giới người xem ra cũng bất quá là con kiến hôi. Hiện tại ngủm e rằng cũng là một chuyện tốt. Vì vậy vốn là vô lực phản kháng cùng dãy rùa Lưu Hảo cứ như vậy hai mắt trừng lớn. Dùng bi ai. Giải thoát. Không cam lòng vô cùng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua trong lúc đó sẽ đến trước mặt mình viết sách. Lặng lặng cùng đợi tử vong đến. Rất kỳ quái tiểu hài tử cư nhiên thông minh như vậy. Nhỏ như vậy nhãn thần thật giống như một người trưởng thành giống nhau. Hỉ nộ ái ố đều có. Các loại y phục trên người hắn. Một cái có mái tóc màu xanh lam nhạt cùng cạn lam sắc ánh mắt mỹ nữ không biết lúc nào đứng ở Lưu Hảo không thấy được phía sau. Khi nhìn đến Lưu Hảo ánh mắt phức tạp lúc nàng trong lòng cả kinh. Dường như vì muốn tốt cho kỳ tựa như nàng dự định cứu đứa trẻ này. Tuy là đi tới cái này thế giới 2 năm nàng đã thường thấy sinh tử nhân tính ác liệt. Không còn là trước kia như vậy ngây thơ rực rỡ. Hoạt bát thanh xuân. Đã kinh biến đến mức hết sức lý trí. Nhưng khi nhìn đến để cho mình hết sức tò mò một màn. Nằm ở lòng hiếu kỳ cũng có thể thì không muốn một cách như vậy kỳ lạ tiểu sinh mệnh ở mới xuất thế không bao lâu trước là bị người vứt bỏ nương lại chết. Nàng quyết định xuất thủ cứu đứa bé này. Chỉ bất quá đang ở nàng chuẩn bị xuất thủ thời điểm chứng kiến đắp ở trẻ sơ sinh này trên người đó cùng hài nhi nhỏ hoàn toàn bất đồng y phục thời điểm ánh mắt của nàng chợt biến. Càng là kiên định cứu quyết định của nàng. Chỉ thấy cái này mỹ nữ từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp. Sau khi mở ra bên trong có từng hàng ghi rõ chữ số cùng loại bao con nhộng một vật. Chỉ thấy mỹ nữ tùy ý rút ra một cái. Sau đó ném ra trên mặt đất. Ba. Một tiếng vang nhỏ. Yên vụ tán đi. Một cái người máy xuất hiện. Mỹ nữ lập tức làm tiến vào. Lập tức điều khiển máy cánh tay của người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Người máy cánh tay vừa vặn bắt Lưu Hảo bắt đầu trong nháy mắt. Lưu Hảo mới vừa trên mặt đất đã xuất hiện một vết nứt. Không chỉ như thế. Nếu như chậm một bước Lưu Hảo chẳng những biết ngã xuống. Càng sẽ bị Cửu Vĩ đập trên mặt đất đập ra cửu điều vết sách lực đánh vào cho đánh thành phấn vụn. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời a. Lưu Hảo phát hiện mình thân thể nhẹ băng. Vốn cho là mình chết chắc rồi. Không nghĩ tới mình bị cứu. Quay đầu đi. Dự định nhìn người nào cứu mình thời điểm. Nhất thời hai mắt chừng đến lớn nhất. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Không tin đến cuối cùng cũng là biến thành kích động. Vui vẻ. Cảm kích. Hưng phấn. Quả nhiên rất thông minh. Cư nhiên biết hưng phấn. Biết vui vẻ. Càng biết dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía ta. Bất quá cũng coi như ngươi thức thời. Bản tiểu thư mạo lớn như vậy nguy hiểm cứu ngươi cũng không phải bạch cứu. Mỹ nữ thoáng có điểm tự luyến lẩm bẩm. Ở ôm Lưu Hảo đến trước mặt sau đó chỉ có thu hồi người máy. Mỹ nữ rất rõ ràng bản thân kỳ lạ công cụ bị những người khác chứng kiến tuyệt đối sẽ đưa tới rình. Mình tới thời điểm tuyệt đối có nguy hiểm tánh mạng. Thực sự là thương cảm. Trước là bị người vứt bỏ. Ngay sau đó thiếu chút nữa chết. Bất quá ngươi đến cùng là đúng hay không cùng ta muốn như vậy. Cùng ta đến từ cùng một cách địa phương đâu. Mỹ nữ thu hồi người máy sau đó. Đem trước mặt mình Lưu Hảo bế lên. nhìn cái này một đôi hoàn toàn không giống hài nhi có thông minh linh động con mắt nói rằng: "Ha ha, lão thiên đối với ta thật tốt. Xem ra lão nhân nói không sai. Ta thực sự đổi vận. Tuy là tới nơi này cái vô cùng nguy hiểm Hokage thế giới, nhưng mang đến cho ta thích nhất 7 viên ngọc sồng bên trong bơn mà. Nguyên bản còn tưởng rằng chẳng qua là dáng vẻ tương tự mà thôi. Không nghĩ tới nàng thật là bơn mà. Cũng khó trách. Có thể có những thứ này cơ khí còn có phản năng bao con nhộng ngoại trừ Long Châu bơn ma còn có ai. Xem nàng dạng tử ứng nên 16 tuổi tả hữu. Lẽ nào nàng ở Long Châu thế giới vừa mới gặp hái liền đi tới Hokage thế giới. Là bởi vì ta cái này chỉ hồ điệp kích động đi ra thời không hiệu ứng để cho nàng cũng tới sao. Quên đi bất kể. Tuy là rất nguy hiểm. Thế nhưng ta cảm giác có dũng khí. Ta xui xẻo lâu như vậy. Vận khí tới. Chương 3 bị thu dưỡng mở ngoặc tròn canh thứ 3 cầu đan, hoa tươi đóng ngoặc tròn. Ngươi y phục trên người là của ngươi sao? Ai nhỉ? Ta thực ngốc. Coi như đứa trẻ này như thế nào đi nữa thông minh hắn cũng chẳng qua là một xa thế không bao lâu hài tử. Làm sao có thể nghe hiểu được lời của ta? Bơn ma cầm khoác lên Lưu Hảo trên người. Vốn là thuộc về ở địa cầu thời điểm Lưu Hảo mặc quần áo thường nói với Lưu Hảo. Chỉ bất quá cái này vừa nói nàng liền chụp phách đầu mình. Thầm mắng mình ngu ngốc. Cũng quá mức đắc ý vong hình liễu. Nha nha. Chỉ bất quá làm cho bơn ma vui vẻ. Hưng phấn là Lưu Hảo đang nghe câu hỏi của nàng sau đó cư nhiên gật đầu. Tốt lắm, giống như tiểu đại nhân dáng vẻ tuyệt đối không phải trong lúc vô ý biểu hiện ra. Rõ ràng là nghe hiểu lời của mình. Ha ha, thật tốt quá. Vốn tưởng rằng ta bơn ma đang giúp ba ba lồng cái kia kiểu mới vạn năng bao con nhộng tiến hành vật thể chuyển hoán dung nhập áp xúc thời điểm xui xẻo tới nơi này cái vô cùng xa lạ thế giới chỉ có thể đã định trước cả đời cô đơn qua. Cái này rét thế giới. Cái gì ninja? Vật gì vậy chứ sao? Cư nhiên đồ giết người lung tung. Tham lam không gì sánh được. Quá làm cho người ta chán ghét. Không nghĩ tới cư nhiên tới ngươi tên tiểu dụ này. Hơn nữa thông minh như vậy. Mặc dù so với ta bơn ma đại tiểu thư còn kém một tí tẹo như thế. Nhưng cũng không tệ. Ta quyết định. Từ hôm nay trở đi ta bơn ma thu dưỡng ngươi. Mặc dù không biết ngươi có phải thật vậy hay không đến từ giống như ta địa phương. Bất quá chúng ta rất hữu duyên phân. Có ngươi cùng ta cảm giác mình đè nén nhanh muốn điên rồi tâm đắc đến rồi giảm bớt a. Lúc đầu thoạt nhìn vô cùng dịu dàng ít nói bơn ma đột nhiên đùng đùng nói một tràng nói. Làm cho Lưu Hảo mục trừng khẩu ngốc. Bất quá theo bơn ma lời nói, Lưu Hảo đã hiểu được, tâm lý không khỏi sinh ra một loại đồng bệnh tương liên ý tưởng. Bơn ma cư nhiên 16 tuổi đã tới rồi cái này thế giới, hơn nữa đã tới 2 năm. 2 năm qua nàng thường thấy các loại các dạng tràng diện, gặp được các loại các dạng sự tình. Có người thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng. Ở tới cái này bên trong trên đường có người đánh cướp chính mình. Muốn giết chính mình. May mắn nàng có vạn năng bao con nhộng. Thời khắc mấu chốt xuất ra vũ khí nóng đem một ít dám can đảm đánh nàng chủ ý tiểu mao tặc toàn bộ bắn chết. Làm cho ngay từ đầu lần đầu sát nhân thấy máu tanh như thế chàng diện tâm lý bàng hoàng. Sợ bơn ma đến cuối cùng đã triệt để thích ứng. Bất quá bởi vì nàng biết mình không thuộc về cái này thế giới. Cho nên lao thẳng đến chính mình chân thật một mặt phong tỏa. Nàng hiển nhiên so với ở Long Châu kịch tình bên trong trước thời gian rất nhiều thành thục. 2 năm các loại các dạng sinh hoạt để cho nàng cái này ngây thơ rực rỡ. Có điểm sơn đe ve. Vô cùng yếu ớt đại tiểu thư trở nên hết sức thành thục. Cộng thêm nàng thông tuệ không gì sánh được. Biết rõ làm sao dạng mới có thể bảo vệ chính mình. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, nàng kiềm nén cùng với chính mình nội tâm một mặt, vẫn luôn là cô đơn một người, không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua nói. Bởi vì nàng lý trí nói cho nàng biết cái này thế giới bất luận kẻ nào đều là không thể tin. Nhưng là hôm nay gặp Lưu Hạo, nàng cũng không nhịn được nữa lộ ra chính mình hoạt bát, dã man, cay liệt một mặt. Vừa nói nước mắt bắt đầu chậm rãi chảy ra. Cũng khó trách nàng tới cái này bên trong thời điểm mới 16 tuổi a. Từ nhỏ chính là một cái thiên kiều bách mị được bảo vệ A hộ đại tiểu thư. Ở đột nhiên hoàn cảnh ác liệt dưới hết sức an toàn thư thích sống sót nàng thực sự rất khổ cực. Nha nha! Lưu Hảo tuy là còn không có biện pháp nói, nhưng nằm ở đối với bơn ma thích. Còn có một thứ tao ngộ hắn chính là tận lực thoải mái bơn ma. Lời đến khóe miệng tuy là biến thành y nha nha, nhưng ánh mắt của hắn lại bị thông tuệ bơn ma đọc hiểu. Ngươi là đang an ủi ta sao? Ha ha! Ngươi thực sự là rất thông minh. Đi thôi. Đầu kia lớn hổ ly đã bị cái gì cô nô há thôn cái gì để tứ hô ca xe thu thập. Ta ở cô nô há thôn có thể là mình mở gian ôn tuyền tiệm. Nuôi sống ngươi tuyệt đối là dư giả. Bơn ma ôm Lưu Hảo, vừa nói vừa hướng cô nô há thôn đi tới. Nhìn bơn ma thanh xuân tỉnh lệ gương mặt lại tiết lộ ra so với ở Long Châu thế giới. Ít nhất ở 20 tuổi thời điểm nàng mới có thành thục. Nhưng bây giờ trước giờ nhiều năm như vậy đã có. Lưu Hảo đã biết bơn ma thành thục. So với Long Châu kịch tình mới vừa bắt đầu cái kia đấu đá lung tung, thích mạo hiểm, có điểm xung động bơn ma mà nói. Đã trải qua hô ca xe thế giới 2 năm sinh hoạt bơn ma đã xuất hiện thành thục. Chi tính. Theo Lưu Hảo bơn ma 4 cái yêu thích. Bánh ra gạch ngang tô. Phát minh. Đi dạo phố. Xuất ca. Đệ tứ hô ca xe giống như là một đại xuất ca. Tuy là hắn xem Long Châu thời điểm nhìn ra ngay từ đầu vừa mới đăng tràng bơn ma thích xem xuất ca cũng chỉ là đơn thuần thưởng thức ca đẹp trai đẹp trai. Tựu như cùng nam nhân thích xem đến xinh đẹp mỹ nữ giống nhau. Thế nhưng không thể phủ nhận hiện tại bơn ma thực sự thành thục. Bởi vì nói đến đệ tứ hô ca xe loại này đỉnh cấp xuất ca thời điểm nhãn thần không biến hóa chút nào. Hiển nhiên ở Long Châu thế giới nàng vừa mới gặp hái 15-16 tuổi thời kỳ trưởng thành cái loại này thanh xuân. Ngây thơ đã biến mất rồi. Nàng ở Long Châu giờ quốc tế sau khi thời đại hòa bình một người trong đó yêu thích xem xuất ca cũng đã biến mất. Cũng khó trách. Đã trải qua hô ca xe thế giới người như vậy mệnh khổ như chó sinh hoạt ma luyện. Bơn ma trước giờ rất nhiều năm thành thục. Ở bơn ma trong thế giới quan mặt người cũng chỉ có lưỡng chủng. Hảo cùng hư. Còn như đẹp trai cũng tốt. Xấu xí cũng được. Đều không có bất kỳ phân biệt. Nói như vậy ta phải cùng 12 tiểu cường là cùng một năm linh. Cửu vĩ hẳn là vừa mới bị phong ấn. Cô Nô Há cũng nghênh đón từ trước tới nay yếu nhất thời kỳ. Cái gì cô Nô Há tam nhẫn? Cái gì cô Nô Há bát sắc? Cái gì để tứ hô ca xe đều cút? Đồng thời cô Nô Há cũng từ hôm nay trở đi mục nát. Không được. Tuy là ta bây giờ bị bơn ma thu dưỡng. Có bơn ma này vạn năng bao con nhộng vũ khí cộng thêm bơn ma yêu nghiệt phát minh thiên phú. Ta sinh mệnh chắc là sẽ không chịu đến nguy hiểm. Nhưng những thứ này dù sao cũng là ngoại vật. Nếu có người ám sát lời của ta, ta căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Còn không có cầm vũ khí lên cũng đã cút. Vì tự ta, vì ta thích bơn ma ta chỉ có thể trở nên mạnh mẽ. Lưu Hảo nghĩ tới đây xem lên trước mặt bơn ma tờ này chính mình tha thiết ước mơ hiện tại lại sống sinh sinh xuất hiện tại trước mặt mình gương mặt của. Trong lòng của hắn cư nhiên cũng theo xảy ra thuế biến. Mặc dù không có dường như bơn ma như vậy đã trải qua máu và lửa giết qua người phía sau thuế biến. Nhưng rõ ràng Lưu Hạo đã đem địa cầu sinh hoạt thời điểm nhận thức các loại dứt bỏ rồi. Vì mình. Vì bơn ma hắn bằng tốc độ kinh người dung nhập cái này thế giới. Tiếp thu cái này thế giới tàn khốc. Kỳ quái, vì sao vừa rồi ta cảm thấy được đứa trẻ này dường như phát sanh biến hóa gì? Đúng có điểm giống ta lần đầu tiên gặp phải nguy hiểm, dùng thương bắn chết kẻ bắt cóc phía sau biến hóa. Mặc dù không có ta khi đó rõ ràng như vậy, nhưng hoàn toàn chính xác bắt đầu rồi. Thực sự là kỳ quái. Bất quá cũng không có gì. Ngay cả đi tới nơi này cái xa lạ thế giới đều có thể xảy ra. Còn có cái gì kỳ quái sự tình không thể phát sinh? Bơn ma liếc một cái ngực mình đang ngủ Lưu Hạo. Đứa bé sơ sinh tinh thần cùng đại não đều tương đối suy yếu. Không có khả năng thời gian dài muốn sự tình. Dù cho Lưu Hạo lấy thừa nhận linh hồn xuyên Việt tới. Tinh thần lực viễn siêu thường nhân. Nhưng thân thể tố chất của hắn cùng đại não cũng là theo không kịp a. Vì vậy hắn ở nghĩ một lát sau đó cũng như trẻ con đang ngủ. Vì vậy cũng không có chú ý tới mình trở lại lúc nào bơn ma ở Konoha tự mua xuống ra. Chương 4 có bơn ma cái gì cũng không sợ mở ngoặc tròn. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt 3 năm liền đi qua. Lưu Hạo cũng cùng bơn ma sống nương tựa lẫn nhau ở Konoha sinh sống 3 năm. Đồng thời bởi vì bơn ma nguyên nhân. Lưu Hạo thành công nhận lấy Konoha thôn thôn dân vào ở kiểm chứng mở ngoặc tròn cùng loại hộ khẩu. Có thể là bởi vì Cửu Vĩ đến. Cửu Vĩ đánh một trận xong xuất hiện rất nhiều cô nhi. Cộng thêm có thôn dân ở ra ngoài thời điểm cũng sẽ thường thường mang đến một ít cô nhi. Hoặc là hải nhi. Trong đó có rất nhiều đi ngang qua ninja trường học huấn luyện sẽ trở thành ưu tú chăm chú. Vì vậy Konoha đối với Lưu Hạo loại này tồn tại nhưng là hết sức hoan nghênh. Vì vậy lính đứng lên hết sức đơn giản. Không có một chút trở ngại. 3 năm. Đã ở cái này thế giới sinh sống 3 năm. Dựa theo ta cái tuổi này. Những Konoha đó đại gia tộc cũng đã đối với 3 tuổi tiểu hài tử tiến hành bồi dưỡng. Bắt đầu tinh chế chắc ra tu luyện chắc ra. Tiến hành trúc cơ. Nhưng là ta cũng không biết làm sao bây giờ. Chẳng lẽ muốn mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn chờ 6 tuổi nhập học mới bắt đầu học tập tinh chế chắc ra sao? Nếu nói như vậy ta vốn cũng không phải là cái gì thiên tài đến lúc đó càng thêm lạc hậu hơn người. Mở ngoặc tròn khi còn bé bồi dưỡng là rất trọng yếu. Bởi vì vẫn là hài tử thời điểm thân thể sẽ rất tinh khiết. Đi tới cái này thế giới không mấy năm. Tuy là khi đó nhắc tới đi ra chắc ra rất nhỏ cũng rất yếu. Nhưng là rất tinh thuần. Từ nhỏ bồi dưỡng nhưng là rất trọng yếu. Có thể nói khi còn bé nếu như không phải hảo hảo bồi dưỡng. Về sau ninja cuộc đời đi cũng không xa. Đây cũng là vì cái gì đại gia tộc nhiều như vậy thiên tài. Ngoại trừ tiên thiên thiên tư ở ngoài còn có chính là hậu thiên bồi dưỡng. Phổ thông thôn dân ở đâu có cái này nhân loại lực vật lực tài nguyên đi bồi dưỡng hài tử của nhà mình a. Đóng ngoặc tròn. Tiểu Hạo, ngươi ở nơi này than thở làm cái gì? Ngày hôm nay có thể là sinh nhật của ngươi a. Tiểu hài tử một cái thở dài nhưng là rất nhanh già. Lưu Hạo sống nương tựa lẫn nhau lại làm tỉ. Lại làm bạn. Lại làm mẹ bơn ma cầm một cái bánh ngọt lớn đã đi tới. Lại nói tiếp bơn ma mặc dù đang Konoha thôn không có căn cơ gì. Cũng không phải là cái gì gia tộc. Cũng chỉ có một người. Nhưng nàng bằng cùng với chính mình cường đại phát minh thiên phú. Ngoại trừ mở ôn tuyển tiệm ở ngoài. Còn mở quán ba. Rất nhiều ninja bởi quá ở trên mũi đao vũ đồng sinh hoạt cho nên ở bình thường đều là rất chú trọng hưởng thụ. Mà bơn ma mở ôn tuyển tiệm cùng trải qua chiết xuất độ tinh khiết rất cao. Cái này thế giới chỉ có nàng mới có thể sản xuất rượu ngon hiển nhiên chịu đến Konoha thôn lớn lớn nhỏ nhỏ tất cả mọi người nhiệt tình yêu thương. Mà bơn ma chính mình ở ra bên trong tầng hầm ngầm phát minh một ít chưng cất rượu người máy, sau đó căn bản là phủi trưởng quỹ. Ôn Tuyển tiệm cùng quán ba đều là mời người nhìn. Bởi lưỡng cách địa phương đều là cô nô há trọng yếu nhất tiêu khiển. Hưởng thụ địa phương. Vì vậy nhưng là không có bất kỳ người nào dám ở chỗ này nháo sự. Bởi vì xảy ra chuyện lời nói bơn ma đóng Ôn Tuyển tiệm hoàn hảo, bởi vì cô nô há còn có còn lại Ôn Tuyển tiệm. Mặc dù không có bơn ma lồng chính là cái kia Ôn Tuyển tiệm thoải mái, nhưng là miễn cưỡng có thể chấp nhận một cái. Nhưng vậy chỉ có bơn ma nơi đây mới có rượu ngon, nếu như không ở sản xuất nhưng là làm cho này thích uống rượu ninja chịu không nổi. Vì vậy một ít dùng tâm kín đáo tỉ như mở Ôn Tuyển tiệm mua rượu các loại thương gia người nhưng là thu hồi trong lòng tiểu ý nghĩ, không dám sằng bậy, cũng không dám tìm người đi bơn ma cửa hàng quấy rối. Vì vậy bơn ma nắm giữ tài chính mặc dù không bằng này đại gia tộc, nhưng tuyệt đối có thể cùng một ít gia tộc loại nhỏ sánh ngang. Đương nhiên chỉ là đơn thuần tài chính, ở tiền tài phương diện mà thôi. Chút cái gì bí thuật các loại hoàn toàn không thể so sánh. Tại nhẫn giả phương diện tài nguyên, nội tình các loại bơn ma có cùng phổ thông thôn dân không có phân biệt. Cho nên Lưu Hảo mấy năm nay ở tiền bạc dưới sự cho phép cùng bơn ma thương yêu dưới cái gì núi chân hải vị đều hưởng qua. Cộng thêm từ nhỏ ở yêu cầu của hắn cùng bơn ma dưới sự trợ giúp. Tiến hành nhất khoa học hữu hiệu nhất suất trải qua bơn ma an bài đúc luyện. Vì vậy Lưu Hảo mặc dù mới 3 tuổi. Nhưng thân thể tố chất lại là hoàn toàn không thể so 6-7 tuổi tiểu còn kém. Bơn ma. Ngươi cũng không phải không biết. Nơi đây nguy hiểm cỡ nào. Ta cũng không muốn đem ngươi và ta sinh mệnh giao cho những thứ vô dụng này ninja bảo hộ. Bàn tay mình cầm mới là tốt nhất. Nhưng là ngươi cũng không phải không biết nhà chúng ta mặc dù lớn đem tiền. Thế nhưng tại nhẫn giả phương diện sách vở cũng là linh. Này đại gia tộc hải tử đều đã bắt đầu tinh chế chắc ra. Tu luyện. Ta lo lắng 6 tuổi nhập học thời điểm so ra kém bọn họ. Lưu Hảo thở dài một hơi. Đem ý nghĩ của chính mình nói cho bơn ma. 3 năm sống nương tựa lẫn nhau sinh mệnh đã làm cho bơn ma cùng Lưu Hảo giữa hai người không có có bất kỳ bí mật gì. Cái gì cũng biết nói cho đối phương biết. Mà bơn ma cũng biết Lưu Hảo tuy là cũng là đến từ địa cầu. Nhưng lại không phải là mình cái kia địa cầu. Hơn nữa tới thời điểm cũng giống như mình. Là thân thể xuyên qua. Chẳng qua là từ một cái đại nhân biến thành hài nhi xuyên qua. Đã biết đây hết thảy bơn ma chẳng những không có coi Lưu Hảo như thành đại nhân đối đãi. Ngược lại đối với Lưu Hảo càng thêm cưng chiều. Hoàn toàn khi hắn là một đứa bé tới chiếu cố. Hiển nhiên nàng biết Lưu Hảo đời trước bi thảm không may cô nhi sinh hoạt làm cho bơn ma muốn cho Lưu Hảo ở chỗ này bù đắp lại. Vì vậy hiện tại đã 21 tuổi bơn ma hoàn toàn đem chính mình cho rằng là mẫu thân của Lưu Hảo. Coi Lưu Hảo như làm là con của mình đi chiếu cố. Đi thương yêu. Vì thế Lưu Hảo biểu hiện ra dường như đối với mình bị coi thành tiểu hài tử rất khó chịu. Nhưng trong lòng hắn cũng là ấm áp hô hô. Gọi mụ mụ. Thì ra ngươi chỉ có đau đầu cái này. Làm sao không sớm một chút nói cho ta biết. Ngươi cũng không phải không biết ngươi mụ mụ ta là vạn năng. Ăn. Cho ngươi. Bơn ma lúc này hoàn toàn dường như một cái từ mẫu một dạng. Ngoại trừ ôn nhu chính là thương yêu. Căn bản không có nguyên lấy thế giới làm cho xôn gơ. To, cả, u, di lin đám người chịu nhiều đau khổ dã man. Mạnh mẽ, đây là, chắc ra tinh chế quyển trục. Lưu Hảo xem đến tay toàn bộ mới quyển trục. Mở ra nhìn một cái. Xinh đẹp đoan trang tự thể rõ ràng cho thấy mới viết lên. Đối với mấy cái này tự thể hết sức quen thuộc Lưu Hảo nhìn một cái cũng biết là bơn ma viết. đại thể xem một cách bên trong nội dung nhất thời kinh ngạc nhìn bơn ma. Rất kinh ngạc sao? Ta nói rồi có cái gì giải quyết không tới sự tình nói cho mụ mụ. Ngươi mụ mụ ta tuyệt đối là phản năng. Cái gì đều giúp ngươi giải quyết. Bơn ma đối với Lưu Hạo kinh ngạc biểu tình dường như rất hài lòng. Khóe miệng mỉm cười cũng càng thêm xinh đẹp. Thành thục ý nhị biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đã 21 tuổi bơn ma thân thể đã triệt để phát dục thành công. Ngạo nhân đầy ép làm cho vô số nữ nhân tự tàm hình quý hào nhũ. Mặc dù không bằng hô ca xe để nhất độ cao so với mặt biển. Đợt thứ nhất đánh đấm. Có bò sữa chiến xa danh xưng là Sen Tsunade. Nhưng đắt là thuộc vu hào nhũ cấp bậc. Ít nhất so với Zu Uhiku Venai. Uzumaki Kusina những thứ này lớn hơn. Cách Lưu Hạo biết gần như chỉ ở Tsunade cùng Mitezumi còn có cái kia vân nhẫn thôn Samu tam nữ phía dưới. Cộng thêm đong đưa theo gió tinh tế vòng eo. To lớn tròn vo có tuyệt vời đường cong cặp mông. Tinh xảo tuyệt sắc gương mặt của hợp lại nhất định chính là một cái xinh đẹp vô cùng mỹ nữ. Muốn vóc người có thân hình. Cần thể diện đàn có khuôn mặt. Muốn khí chất có khí chất. Muốn nội hàm có nội hàm. Theo bơn ma giải thích Lưu Hảo cũng đã minh bạch ở bơn ma quán ba cái gì ninja không có. Coi như là để tam hô ca xe cũng thỉnh thoảng đi nơi đó uống rượu. Bơn ma tùy ý làm cho một công nhân đi bộ một cách nói. Lấy được chỉ cần là có tên trong danh sách ninja trường học đều có thể biết chắc ra tinh chế pháp căn bản là không hề khó khăn. Dù sao chỉ cần nhập học một ngày liền có thể học được. Cũng không phải là cái gì bí mật. Vì vậy Konoha đối với chắc xa tinh chế bí thuật quản lý cũng không nghiêm cách. Chẳng qua là phổ thông thôn dân nằm ở đối với ninja sợ hãi cùng kính nể không dám đi hỏi. Coi như hỏi. Này ninja cũng không nhất định biết trả lời. Thế nhưng rơi xuống bơn ma trong tay lại bất đồng. Những thứ này vấn đề nhỏ tuyệt đối là giải quyết dễ dàng. Thật là có bơn ma cái gì cũng không sợ, vấn đề gì đều có thể lập tức giải quyết a. Hiểu được phía sau Lưu Hạo nhìn không được phát ra một tiếng thở dài.